Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên nghĩ nhiều rồi, chỉ cần giám định tâm thần, nếu xác định có bệnh lý về tinh thần thì ngay cả trung tâm cải tạo thiếu niên cũng không cần vào. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, hết thảy những sự kiện tàn ác liên quan đến kẻ phạm tội là một đứa trẻ, liên tiếp được bị phơi bày, không hề có dấu hiệu dừng lại. Toàn bộ mạng xã hội đều hoang mang lo sợ. Tiểu Ngô suy nghĩ một chút, gọi điện cho đồng nghiệp ở bộ phận an ninh mạng. Vài phút sau, anh ta cúp máy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Những vụ án này đã được điều tra, và hầu hết những trẻ có hành vi bạo lực học đường đều từng tiếp xúc với các trang web chứa nội dung KSIEUDOMBALC. Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn tận tình của những kẻ nặc danh trên mạng, chúng đã cố tình bắt chước những hành vi bạo lực đó. Dư Trương trầm giọng hỏi, không thể truy tìm ra người dùng ẩn danh đó là ai sao? Tiểu Ngô lắc đầu, IP nước ngoài, không thể truy tìm. Ban đầu tưởng chỉ là một vụ án, không ngờ lại là tội phạm có tổ chức. Hơn nữa tổ chức tội phạm lại là một nhóm trẻ em chưa thành niên. Rốt cuộc là ai đang điều khiển đằng sau? Không khí hiện trường trở nên căng thẳng, Lưu Nguyệt cũng từ lúc đầu tức giận, dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện tại vấn đề không chỉ là con mình bị bắt nạt, mà là hàng triệu trẻ em đều bị bắt nạt. Hơn nữa, một số kẻ bắt nạt cũng đã từng là nạn nhân. Kỳ Giao Quang nhìn thấy hot search này, lông mày trực tiếp nhíu lại. Nhan Chị và Phó Duật từ ở xung quanh thấy vậy, đều không dám quấy rầy cô. Những việc tiếp theo, cứ giao cho các đồng chí cảnh sát đi. Kỳ Giao Quang nói xong, ngắt kết nối video. Còn một quẻ nữa, nhưng lần này mọi người cho tôi nợ trước nhé. Tôi có chuyện gấp cần giải quyết ngay. Kỳ Giao Quang cố gắng kìm nén sự tức giận, cùng fan của mình thông báo do đột phát tình huống nên buổi livestream hôm nay tạm dừng tại đây. Livestream vừa tắt, sắc mặt Kỳ Giao Quang lập tức thay đổi. Phó Duật Từ đứng dậy. Sao vậy? Tôi có chút việc phải đi. Các người ở lại giúp tôi trông coi đạo quan cho tốt. Kỳ Giao Quang nói xong, lập tức rời đi. Khi xuống núi, Kỳ Giao Quang gọi điện thoại cho Tư Lâm. Anh xem tin tức chưa? Kỳ Giao Quang nói, chuyện này hình như là việc của cục quản lý đặc thù các anh đúng không? Tư Lâm lúc này cũng đang đau đầu. Cô có xem tin nhắn WeChat tôi gửi cho cô không? Tư Lâm nói, Kỳ Giao Quang thực sự chưa xem. Lúc nãy tôi đang livestream, không thấy, sao vậy? Cách chương.